Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 394, chương 395, thế giới đỉnh cấp chuyên ngành quản gia đoàn đội. Batman quản gia, Hứa Chiết nhắc tới một câu. DC cùng Marvel Hứa Chiết cũng xem không qua ít. Đối Batman cái này DC bên trong nhân khí rất cao siêu cấp anh hùng, cũng là có nhất định hiểu. Sau khi sống lại Hứa Chiết trí nhớ tốt hơn nhiều. Hiện tại hơi một hồi nghĩ, cũng là nhớ lại tên này quản gia tư liệu. Batman quản gia tên là Alfred Pennyworth. Tại Batman phụ mẫu bị sát hại về sau, một mình nuôi dưỡng Batman lớn lên, là hắn tín nhiệm nhất nhân chi một. Nhưng nếu như Hứa Chiết nhớ không lầm lời nói, Alfred là đặc công xuất thân a. Lão viên, người tại nói đùa ta đâu? Nếu là chiều nói như vậy, ta còn phải đi Đức Quốc quân tình năm nơi đi tìm xuất ngũ đặc công cho ta làm quản gia. Hứa Chiết lời nói kém chút nhường Viên Khoát mới vừa uống xong một miệng trà phun ra ngoài. Hung hăng ho khan vài tiếng sau mới nói ra. Ta Hứa Đồng a, ta không phải để ngươi nhìn hắn bối cảnh, mà là hắn năng lực a. Ngươi đã liền A Phúc xuất thân Đức Quốc quân tình năm nơi cũng biết rõ. Như vậy ngươi hẳn là đối Batman có chỗ hiểu a. Hắn từ nhỏ phụ mẫu đều mất. To như vậy Nguyên gia tộc là do ai đến quản lý? Viên Khoát là Batman fan hâm mộ, lập tức bắt đầu phổ cập khoa học bắt đầu. Dựa theo thiết lập, Batman thiếu niên phụ mẫu bị giết. Sau đó trong rất nhiều năm một mực tại toàn thế giới du đáng, học tập các quốc gia thuật cách đấu, mà rắn mất đầu phía dưới, Nguyên tập đoàn người nào chịu chứ? Quản gia, hắn không chỉ là Batman quản gia, càng là hắn thiếp thân trợ lý, chi kỷ, thay cha, là nó tín nhiệm nhất người, càng là một cái rất có đầu não thương nhân, đem Nguyên tập đoàn phản ứng ngay ngắn rõ ràng. Ta nói quản gia chính là giống A Phúc như thế, có thể hoàn mỹ xử lý rất nhiều phương diện sự tình anh thức quản gia. Kỳ thật A Phúc chính là anh thức quản gia bản gốc. Bất quá cái cực hạn tại năng lực bên trên, mà không phải bối cảnh bên trên. Anh thức quản gia cái từ này, Hứa Chiết vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tại Viên Khoát giới thiệu, Hứa Chiết rất nhanh liền đối với anh thức quản gia có cụ thể khái niệm. Anh thức quản gia không phải phổ thông trên ý nghĩa loại kia quản lý gia đình việc vặt phổ thông quản gia. Bọn hắn tuyệt đại đa số sẽ vì những cái kia lớn gia tộc hoặc phú hào gia đình phục vụ. Bọn hắn làm việc nội dung không chỉ có muốn an bài toàn bộ gia đình thường ngày sự vật, càng thêm cỗ chủ nhân tư nhân thư ký các loại nhiều tầng thân phận, cũng là chủ nhân tuyệt đối thân tín, chân chính chuyên ngành anh thức quản gia. Toàn bộ tốt nghiệp ở chính quy quản gia học viện, nhất định phải có trung thành, cẩn thận, chính trực, cơ chế các loại phẩm đức, mà muốn trở thành một tên xứng chức quản gia, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Chính quy quản gia trong học viện đồng dạng bao quát hơn 100 cánh cửa khóa trình, cơ hồ bao quát tất cả tri thức phân loại. Anh thức quản gia, sớm nhất xuất hiện tại thời Trung Cổ thời kỳ. Chỉ có Đức Quốc cùng Phát Quốc vương thất gia đình cùng cha truyền con nối quý tộc có tước vị danh môn mới có tư cách thuê. Người bình thường có tiền nữa cũng là không có tư cách thuê. Loại này xa hoa sinh hoạt tiêu chí tại trải qua mấy trăm năm lên men đã trở thành quản lý gia đình phục vụ lĩnh vực cọc tiêu. Hiện tại mặc dù không có tước vị hạn chế, nhưng đồng dạng anh thức quản gia cũng chỉ phục vụ tại ước vạn phú ông, xã hội danh lưu, giới chính trị quan lớn cùng một chút quý tộc. Bởi vì một cái chuyên ngành quản gia đoàn đội, hàng năm tiêu phí căn bản không phải người bình thường có thể gánh vác lên. Hứa Đồng, ta cá nhân cho rằng, lấy ngài thân gia, thuê một cái chuyên ngành quản gia đoàn đội là không có gì thích hợp bằng sự tình. Ở nước ngoài, anh thức quản gia một mực được xưng là so thân sĩ hơn thân sĩ, so quý tộc càng giống quý tộc. đại khái giới thiệu một cái anh thức quản gia về sau. Viên Khoát nói ra, bọn hắn mặc dù không phải quý tộc hậu duệ, nhưng lại một mực có quý tộc lão sư tiếng khen. Ở một mức độ nào đó, có được một cái chuyên ngành anh thức quản gia đoàn đội, liền đại biểu cho ngài cấp độ. Nghe người kiểu nói này, ta bỗng nhiên có loại trở lại cổ đại cảm giác a. Ta trước kia thật đúng là không biết rõ, trên thế giới này còn có loại nghề nghiệp này. Hứa Chiết cảm khái nói, kia chiếu ngươi nói như vậy, anh thức quản gia cơ hồ không gì làm không được, mà lại có được một cái chuyên ngành quản gia đoàn đội. Là thượng lưu xã hội tiêu chí một trong. Không, cho dù là tại xã hội thượng lưu, có được một cái chuyên ngành quản gia đoàn đội, cũng là vô số người chỗ hâm mộ sự tình. Dù sao cung cấp nuôi dưỡng một quản gia đoàn đội tiêu phí cũng không tại số ít. Viên Khoát trả lời, mặc dù bọn hắn không phải không gì làm không được, nhưng trong sinh hoạt có thể gặp được tuyệt đại đa số sự tình. Bọn hắn cũng có cách đối phó. Hiện tại anh thức quản gia yêu cầu so trước kia cao hơn, thậm chí cao đến làm cho người giận sôi trình độ. Không chỉ có muốn đối các nơi lễ nghi, phong tục nhớ kỹ trong lòng, còn muốn hiểu được phẩm tửu, bảo dưỡng ngân khí hoặc cái khác đồ cổ, sẽ phải cấp cứu, sẽ cơ bản thuật phòng thân vân vân. Có thể nói lớn đến giúp ngài tại trên phương diện làm ăn bày mưu tính kế, bên trong đến phụ trách ngài hết thảy sinh hoạt việc vặt, nhỏ đến giúp ngài mang đứa bé, bọn hắn đều có thể hoàn mỹ hoàn thành. Dừng lại, ta hiện tại vừa mới 19 tuổi, còn chưa tới kết hôn tuổi tác, chớ nói chi là muốn đứa bé. Ha ha ha, sớm tối đến có như vậy một ngày không phải sao? Bây giờ muốn cho Hứa đồng ngài sinh con người, không có 100 vạn, cũng phải có 80 vạn a. Đi đi đi, nói chính sự, đừng chạy đê. Cùng Viên Khoát một phen trò chuyện, có thể nói là nhường Hứa Chiết mở rộng tầm mắt. Trước đó hắn căn bản không nghĩ tới nguyên lai có tiền còn có thể như thế hưởng thụ thân phận địa vị, quyết định người tầm mắt như thế. Nếu như Hứa Chiết vẫn là một người bình thường lời nói, không có người sẽ cho hắn nói anh thức quản gia thế nào. Tựa như một câu miêu tả ra mắt lời nói như thế. Ngươi điều kiện như thế nào? Đối phương giới thiệu cho ngươi người giống như gì? Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân cùng năng lực, có thể rất nhẹ nhàng gánh vác một cái chuyên ngành quản gia đoàn đội. Cho nên Viên Khoát mới có thể giới thiệu với hắn. Vừa rồi Hứa Chiết còn nghĩ tới, mình bây giờ không kém là tiền, mà là chân chính nội tình, mà mướn một cái chuyên ngành quản gia đoàn đội, không phải liền là bồi dưỡng mình nội tình tốt nhất bắt đầu sao? Dạng này một cái vô cùng hiểu thượng tầng xã hội, đối các ngành các nghề đều có chỗ đi săn đoàn đội, là hiện tại hắn cần có nhất. Hứa Chiết hỏi, nghe thật đúng là không tệ. Nếu là ta nghĩ thông báo tuyển dụng quản gia lời nói nên đi chỗ nào mướn? Giá cả khu ở giữa là bao nhiêu? Cái này sao? Vậy phải xem Hứa đồng ngài nhu cầu. Như thường tình huống lời nói, mướn một cái mới vừa tốt nghiệp thực tập quản gia, mỗi tháng tiền lương đại khái tại 2 vạn bảng Anh. Viên Khoát trả lời, dù sao quản gia cũng là phân cấp. Nếu là thông báo tuyển dụng một cái chuyên ngành quản gia đoàn đội lời nói, vậy coi như không có cụ thể số lượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.